Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 406, không kịp chuẩn bị. Góc truyện audio.com. Cho đến bây giờ, sợ rằng không ai lại cho rằng Cửu Thiên là một cái thông thường trò chơi. Dựa theo Đà La Tiên Sinh thuyết pháp, trong 9 ngày, sở hữu đủ để cải biến vận mạng chúng ta gì đó. Nước Mỹ đại biểu Robert cau mày. Trường Thành, ngươi cảm thấy thế nào? Thiết Huyết Trường Thành trầm tư hồi lâu, nói rằng, lấy trước mắt cảm thụ của chúng ta mà nói, ta có lý do tin tưởng Đà La Tiên Sinh nói không ngoa. Đại Hòa đại biểu nói rằng, hiện nay trên quốc tế đối với Cửu Thiên nghiên cứu cũng càng ngày càng nhiều. Theo nghiên cứu rót vào, chúng ta phát hiện mình biết Cửu Thiên càng phát ra khủng bố. Đại Anh đại biểu nói rằng, không sai. Hiện tại hầu như đã xác định, nhị trọng thiên bên trong trò chơi người chơi thuộc tính đã có thể ảnh hưởng đến thế giới hiện thật. Nhị trọng thiên đã như vậy, huống càng cao thiên vực, chúng ta có thể làm to gan suy đoán, e rằng ở càng cao thiên vực, ảnh hưởng quắc giá trị sẽ không ngừng mở rộng, trái đất có lẽ sẽ tiến nhập Đà La Tiên Sinh nói. Đề võ thế giới. Thậm chí tầng cao hơn thế giới. Thiết Huyết Trường Thành hai hàng lông mày khẩn túc. Trước đây lãnh đạo dự đoán quả nhiên không có sai. Cửu Thiên tàng lấy đại bí mật. Nếu như chuyện này xác định được, như vậy trong thực tế quy tắc sẽ bị triệt để đánh vỡ. Mà Cửu Thiên lực ảnh hưởng cũng sắp trở nên càng thêm không thể luân so với. Cái này nhất định sẽ là một đại sự. Các quốc gia sợ rằng đều muốn đúng lúc làm ra ứng đối biện pháp dự án. Bất quá Trường Thành hay là đem trọng tâm câu chuyện kéo lại. Đà La lão giả nói. Chúng ta là cuồng thần hậu thuẫn điểm này, đại gia thấy thế nào? Ấn Phục đại biểu nói rằng. Ta không biết chúng ta có thể không thể giúp được cuồng thần. Đúng vậy à, chúng ta bây giờ quá yếu. Cuồng thần đã theo chúng ta hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Đúng vậy, chúng ta ốc còn không mang nổi mình ốc. Như thế nào trở thành cuồng thần hậu thuẫn? Thiết Huyết Trường Thành lắc đầu. Đứng lên, các vị, xin mọi người không muốn tự coi nhẹ mình. Chúng ta mặc dù là rất yếu. Thế nhưng các ngươi chớ quên. Chúng ta là đại biểu toàn bộ trái đất. Đà La Tiên Sinh nói. Để cho chúng ta trở thành cuồng thần hậu thuẫn, ta cũng không nhận đồng. Thiết Huyết Trường Thành nói rằng, ta nghĩ muốn, không phải một cái cuồng thần, mà là càng nhiều cuồng thần. Càng nhiều cuồng thần, Trường Thành, cái này không quá thực tế à. Không biểu hiện, Thiết Huyết Trường Thành phản vấn. Tại Cửu Thiên bên trong, có cái gì là không có khả năng sao? Cuồng thần cũng là người. Hắn chính là từ trong chúng ta đi ra. Nhị trọng thiên tràn ngập kỳ ngộ. Vì sao chúng ta liền không thể ra lại càng nhiều hơn cuồng thần? Trước đây, chúng ta thậm chí hoài nghi thế giới này có hay không ngoại tinh nhân. Mà bây giờ, chúng ta nhưng ở Cửu Thiên bên trong cùng đếm không hết ngoại tinh nhân cùng chàng thi đấu thể thao. Chúng ta đã từng theo đuổi qua siêu việt tự nhiên lực lượng. Mà bây giờ, trước mặt chúng ta để như vậy cơ hội. Nếu như chúng ta không đi thử một chút, ta muốn tương lai có một ngày. Chúng ta nhất định sẽ hối hận. Nếu như chúng ta nỗ lực, cuối cùng vẫn là thất bại. Chí ít chúng ta không thẹn với lương tâm. Quảng cáo, các bằng hữu, e rằng chúng ta cả đời cũng không thể có nữa như vậy cơ hội. Các ngươi còn do dự cái gì? Mời các vị xuất ra quyết tâm của mình cùng dũng khí. Cũng đi sáng tạo thuộc về chúng ta toàn bộ địa cầu vinh quang cùng huy hoàng. Thiết Huyết Trường Thành có hạ quốc quân nhân đặc hữu thiết huyết tác phong. Mặc dù đối mặt với vẫn không biết Cửu Thiên thế giới. Vẫn như cũ tràn ngập ý chí chiến đấu. Đương nhiên, hắn sở dĩ tách ra đàm luận cuồng thần. Hắn làm hạ quốc quân đội cao tầng. Tự nhiên biết thân phận của lục thần. Vô danh vẫn lạc đại biểu chính là cuồng thần vẫn lạc. Thế nhưng tin tức này hiện tại tuyệt đối không thể nói ra được. Cái kia đem đả kích tất cả mọi người lòng tin. mà ý chí chiến đấu của hắn đã ở lây những người khác. Trường Thành nói rất hay. Ta không muốn ở quãng đời còn lại vì mình không có đem hết toàn lực mà hối hận. Pakistan đại biểu nói rằng, Phi Châu đại biểu cũng đứng lên. Các bằng hữu, cơ hội vĩnh viễn cùng khiêu chiến cùng tồn tại. Nhìn những người chơi đó nhóm A, bọn họ mới thật sự là chiến sĩ. Lần lượt ngã xuống lại một lần nữa, lần đứng lên. Chúng ta hẳn là học tập tinh thần của bọn hắn. Người càng ngày càng nhiều biểu đạt quan điểm của mình. Mà sự kiện rất nhanh cũng sắp truyền bá đến các quốc gia tuyến hạ. 7 ngày sau, Hạ Quốc dẫn đầu ban bố cửu trọng thiên vực chỉ đạo văn kiện. Quân đội đem lấy thân phận thật sự vào ở cửu thiên. Thành lập huyền hoàng chiến khu. Đồng thời công hội liên minh cũng đồng bộ gửi thông cáo. Công hội liên minh đem sắp xếp huyền hoàng chiến khu, phục tùng bên ngoài chỉ huy điều hành. Những quốc gia khác lần lượt noi theo. Ra sân khấu biết văn kiện. Các quốc gia quân đội chính thức lấy quân đội danh nghĩa vào ở, hợp nhất các quốc gia công hội liên minh. Mặt khác, giữa các nước thành lập, trái đất đồng minh, trái đất thôn chính thức chỉnh hợp. Ngoại trừ ban bố chỉ đạo văn kiện, các quốc gia cũng sắp đầu nhập càng nhiều tài chính. Ở tinh hệ quan võng mua càng nhiều cường lực trang bị. Chuyên môn thành lập quan phương chiến thuật nghiên cứu đoàn đội. Chỉ đạo khai hoang các loại. Chờ. Hạng mục công việc. Ở toàn cầu các quốc gia lực mạnh dưới sự thôi thúc. Cửu thiên nhiệt độ lại lập lên độ cao mới. Thiên hành trước đây theo như lời. Cửu thiên đem cải biến thế giới. Không nói đến thuộc tính ảnh hưởng hiện thực. Chỉ ít ở lực ảnh hưởng bên trên, đã không người có thể đưa ra bên phải. Tại dạng này hoàn cảnh lớn dưới, trái đất ngoạn gia thực lực đã ở rất nhanh tăng trưởng. Đã lần lượt có người đi trước cấp 60 chủ thành tự do chi thành. Cũng hướng Long Chiến Giã thăm dò. 2 tháng sau, Lục Thần làm xong 300 cái thải kim nhiệm vụ. Trên người sở hữu 1.100 miếng thải kim bảo thạch. Có thể hối đoái một bản địa cấp cao đẳng công pháp. Hối đoái chỗ lão nhân kinh ngạc nhìn Lục Thần. Vẻ mặt khó có thể tin. 2 tháng, làm 300 cái thải kim nhiệm vụ. Lục Thần lắc đầu, quả thật có chút buồn chán. Phía sau 1 tháng có điểm lười biếng. Ta không phải nói ngươi lười biếng à, ngươi. Ngươi dĩ nhiên thực sự làm xong rồi. Lục Thần nhún nhún vai. Đúng vậy à, được rồi. Cái kia cuối cùng một cái nhiệm vụ đâu? Lão nhân hít sâu một hơi. Lắc đầu cảm thán. Thực sự là xuất hồ ý liêu. Không nghĩ tới ngươi có thể nhanh như vậy hoàn thành 300 cái thải kim nhiệm vụ. Ngươi đi theo ta à, nói. Lão nhân mang theo Lục Thần. Đi vào luyện tâm viện phía sau đại lâu. Dưới tình huống bình thường, học viên là không thể vào nơi này. Đi tới đại lâu tầng chót, nơi đây có thể nhìn xuống toàn bộ luyện tâm viện, thậm chí có thể chứng kiến vòng ngoài rừng phòng hộ. Tầng chót chỉ có giữa một căn phòng. Lúc này cửa phòng đóng chặt, lão nhân ý bảo Lục Thần chờ ở nơi này. Sau đó gõ cửa một cái, tiến đến, bên trong truyền ra một thanh âm. Lão nhân lúc này mới mở cửa phòng, mang theo Lục Thần đi vào chung. Viện trưởng. Cái này cái thanh niên nhân hoàn thành 300 cái thải kim nhiệm vụ. Hắn nhớ nhìn cái kia nhiệm vụ. Gian phòng trần thiết cùng giáo sư đại học phòng làm việc cùng loại. Một chương bàn công tác. Trên vách tường dựa vào giá sách. Đổ đầy các loại tư liệu. Trước bàn làm việc. Ngồi một gã bạch y người đàn ông trung niên. ID. Viện trưởng. Cuối đời. Nam nhân vừa nghe. Buông trong tay xuống tư liệu. Cau mày nheo mắt lại, nhìn về phía Lục Thần. Hắn hoàn thành 300 cái thải kim nhiệm vụ. Hắn là một tân nhân chứ? Là viện trưởng, hắn nhập viện không đến 2 tháng. Cái gì? 2 tháng làm 300 cái thải kim nhiệm vụ? Tiểu tử, ngươi là ngũ đại thế lực nhân. Lục Thần nghe được như lọt vào trong sương mù. Lắc đầu nói, ta không phải quảng cáo, phải không? Vậy ngươi những thứ này nhiệm vụ làm sao làm? Lục Thần có chút xấu hổ. Vấn đề này trả lời thế nào a? Làm sao làm? Lấy tay làm thôi. Tốt xấu nhân gia là viện trưởng. Nhiệm vụ hình như là tại hắn trên tay. Vẫn là cung kính điểm tốt. Viện trưởng, ta liền, cũng rất nỗ lực làm a. Viện trưởng cùng hối đoái lão nhân một đầu hắc tuyến. Tiểu tử, viện trưởng là hỏi ngươi. Ngươi những cái này nhiệm vụ, đều là chính ngươi làm. Đúng vậy a, viện trưởng chân mày đã sắp vặn đến cùng nhau. Một người, trong vòng 2 tháng, hoàn thành 300 cái thải kim nhiệm vụ. T, ngươi. Ngươi là ban đầu ở rừng phòng hộ bên trong liệp sát lão nhân cái kia số 312 học viên. Là, viện trưởng, cuối đời như có điều suy nghĩ gật đầu. Được rồi, ta bất kể ngươi dùng phương pháp gì hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi đã đạt tới yêu cầu. Vậy ngươi thì có tư cách nhìn cái kia nhiệm vụ. Đi theo ta, chấm, dứt lời. Viện trưởng đứng dậy đi tới phía sau giá sách bên cạnh. Rút ra một quyển sách, giá sách đột nhiên cuốn, nguyên lai nơi này còn có dấu cửa ngầm, nhớ kỹ, cái này nhiệm vụ, chỉ có một lần cơ hội, thành, ngươi nên thiên cấp công pháp, bại, 300 miếng thải kim bảo thạch sẽ bị tịch thu, nghĩ rõ, không có, Lục Thần hít sâu một hơi, không nghĩ tới nhiệm vụ lại là ở luyện tâm trong viện, tới quá nhanh. Liền thời gian chuẩn bị cũng không có. Bất quá, hắn cần chuẩn bị sao? Lục Thần hít sâu một hơi. Nghĩ rõ, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.